Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2354, Yên Nữ Thần trở về. Mấy ngày liên tiếp, Trương Kiến Hào không ngừng đưa nó đại khu hiện huống nói cho Lý Minh. Hiện tại cục thế ngay tại triệt để hướng về Hoa Hạ khu có lợi phương hướng phát triển. Châu Âu khu cùng Valencia khu trên cơ bản không cách nào đạt thành cùng M quốc minh hữu ước định. Bọn họ căn bản không có cách nào đuổi tới Hoa Hạ khu chiến trường giúp đỡ. Chính bọn hắn đại khu bên trong đã là một đoàn đay rối. Liền chính bọn hắn đều nhanh sứt đầu mẻ chán. Nó mấy cái đại khu cùng Hoa Hạ khu quan hệ càng ngày càng tốt. Cái này hay là bởi vì Lý Minh đưa ra trợ giúp kế hoạch. Khiến cái này đại khu thực lực phát triển, cộng đồng đối kháng M quốc bá quyền, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, lần này nếu như Hoa Hạ khu bị âm mưu tính kế sau khi thành công, M quốc cùng Minh Hữu bước kế tiếp kế hoạch cũng là quét ngang thế giới các đại khu. Đến sau cùng hắn liền mấy cái Minh Hữu đều sẽ không bỏ qua. Từ đó đạt thành Bắc Mỹ khu độc bá thiên hạ cục diện. M quốc muốn là khống chế toàn bộ thế giới giả tưởng quyền nói chuyện. Bọn họ không chỉ có thể thu hoạch những cái kia giấu ở trong kho tài liệu công nghệ cao số liệu. Đồng thời cũng có thể ở cái này trong thế giới giả lập y nguyên duy trì bọn họ thế giới bá chủ địa. Vì, nhưng là bây giờ, bọn họ thủy chung không cách nào cầm xuống Hoa Hạ khu. Nó kế hoạch đương nhiên cũng liền không cách nào mở rộng. Chúng ta đều biết, nhất định dựa theo Minh ca ba cái yêu cầu đi làm. Phạm Hoa đứng người lên nói ra, từ giờ trở đi, chúng ta liền chuẩn bị chuyển giao chỉ huy quyền, miễn cho các loại Bắc Mỹ khu lần nữa phát động công kích lúc. Khi đó có thể cũng có chút luống cuống tay chân. Hoàng Triều Lang Huyết cũng cười đứng người lên, nói ra, các ngươi an bài tốt là được. Chúng ta còn muốn chuẩn bị hạng mục khởi động, về sau các ngươi đoán chừng có bận biểu. Phó Minh Hiên nhắc nhở, đa tạ Phó Tổng lần này chống đỡ, chúng ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Tiểu Trư cùng Biển dẫn bọn hắn vội vàng nói, lời khách sáo thì không cần nhiều lời, các ngươi sự tình đã an bài tốt, vậy chúng ta thì đi xem một chút Yên Nhi đi. Phó Minh Hiên đề nghị, đi. Mọi người cùng nhau đi. Avril Lavigne tranh thủ thời gian đi thẳng về phía trước. Mọi người thương lượng xong sự tình. Thời gian ước chừng đi qua nửa giờ sau. Chờ bọn hắn đi vào Lý Minh cùng Kinh Lan tỉ muội ở lại tầng kia lầu. Phó Tử Yên săn sóc đặc biệt phòng bệnh ngay tại Lý Minh gian phòng bên cạnh. Vẻn vẹn ngăn cách mấy mét khoảng cách. Thuận tiện hắn tùy thời tiến hành thăm viếng cùng chiếu cố. Hiện tại Phó Minh Hiên đã thuê mấy tên chuyên trách y tá chiếu cố Phó Tử Yên thường ngày bảo vệ. Quản lý, Lý Minh chỉ cần thường xuyên nhìn xem Yên Nhi liền có thể. Còn lại thời gian y nguyên có thể vội vàng trong tay công tác. Lý Minh cùng bạn bè đứng tại cửa phòng bệnh. Vừa mới các bác sĩ đã kiểm tra xong rời đi phòng bệnh. Chỉ còn lại có mấy tên y tá còn tại thay thuốc cùng ghim kim. Giúp đỡ Phó Tử Yên chỉnh lý trong phòng bệnh một số chữa bệnh máy móc. Các ngươi nhiều người như vậy à, chỉ có thể vào đến hai cái, miễn cho quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi. Một tên y tá kinh ngạc nhìn lấy cửa vây xem đám người. Liền vừa cười vừa nói, Lý Minh cùng Phó Minh Hiên hai người dẫn đầu đi vào. Người khác đứng tại cửa ra vào an tĩnh chờ đợi, đi vào Phó Tử Yên trước giường bệnh. Nhìn lấy đeo lên hô hấp bao bọc, một mặt trắng xám yếu tiểu nữ tử nằm ở nơi đó. Tóc đen đầy đầu rối tung tại trắng noãn trên gối đầu. Hai người nhất thời ánh mắt một đỏ, nữ thần rốt cục trở về, mà lại hiện tại y nguyên mở to hai mắt. Tuy nhiên nhìn qua đã từng sáng ngời mê người ánh mắt hiện tại có chút mê ly. Giống như là mở hai mắt ra nhìn lấy hai người cũng đã hao phí nàng lực lượng toàn thân. Bất quá theo Yên Nhi ánh mắt bên trong, hai người đều có thể nhìn ra được trong nội tâm nàng muốn biểu đạt hàm nghĩa. Liền để cho bọn họ đừng khóc, hiện tại nàng không có việc gì. Yên Nhi, người thật đúng là hù chết đại ca, ta đến bây giờ đều không dám đem ngươi sự tình nói cho trong nhà. Liền sợ thế hệ trước nhóm chịu không được, hiện tại ngươi không có việc gì, ta rốt cục có thể thở dài ra một hơi. Phó Minh Hiên thở dài nói, Yên Nhi, ngươi yên tâm, có ta ở đây tuyệt đối sẽ không để ngươi có việc. Dù là ngươi có bất cứ chuyện gì, ta có thể bảo chứng, cũng là không cho ngươi cô đơn. Lý Minh ghé vào trước giường bệnh, nhìn lấy nàng ánh mắt, ôn nhu vừa cười vừa nói. Phó Tử Yên nháy mắt mấy cái, hốc mắt hai bên, hai hàng thanh lệ chậm rãi rơi xuống. Nàng biểu thị biết Lý Minh tâm tư, nhưng lại không muốn để cho hắn làm loạn. Yên tâm đi Yên Nhi, ngươi không có việc gì ta liền không sao. Hiện tại ta liền ở tại ngươi phòng bệnh bên cạnh. Mỗi ngày xử lý xong linh giới bên trong sự tình, ta thì lập tức tới ngay cùng ngươi. Các loại thân thể ngươi hơi tốt một chút, tinh thần năng đầy đủ chịu đựng được, ta lập tức chuẩn bị cho ngươi buồng điều khiển, để ngươi có thể bắt kịp chúng ta Hoa Hạ khu cùng địch nhân quyết chiến. Lý Minh hưng phấn nói ra. Phó Tử Yên bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, tranh thủ thời gian nháy mắt, tựa hồ biểu thị nàng vô cùng đồng ý Lý Minh ý nghĩ. Ngươi cái tiểu nha đầu này, thân thể có khỏe hay không? Liền nghĩ hồi linh giới. Phó Minh Hiên im lặng nói. Phó Tử Yên khẽ đảo mắt nhìn lấy Phó Minh Hiên, ánh mắt bên trong thế mà còn có thể nhìn ra đáng thương ý tứ. Tốt a, đại ca không lay chuyển được ngươi, ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút thầy thuốc. Ngươi chừng nào thì thân thể khôi phục lại có thể sử dụng linh giới buồng điều khiển. Đại ca lập tức giúp ngươi tại trong phòng bệnh ăn chứa một cái. Phó Minh Hiên lắc đầu cười nói. Phó Tử Yên nháy mắt mấy cái, có vẻ như cao hứng phi thường. Theo đạo lý nói, linh giới buồng điều khiển chỉ cần đại não nhỏ điện lưu khống chế. Yên Nhi thân thể không thể động, nhưng chỉ cần đại não còn có thể chuyển động, cần phải có thể sử dụng buồng điều khiển a? Lý Minh hỏi, ta cũng không rõ ràng, ta phải hỏi một chút thầy thuốc mới biết được. Bất quá bây giờ Yên Nhi cùng ngươi đều không cần muốn chuyện này. Trước an tâm các loại Yên Nhi thân thể khôi phục một số. Phó Minh Hiên nói ra, ta biết, hết thảy đều nghe đại ca. Lý Minh gật đầu nói. Hai người đang lúc nói chuyện, Phó Tử Yên hai mắt buông xuống, tựa hồ tinh thần có chút gánh không được, rốt cục hỗn loạn lần nữa thiếp đi. Các ngươi đừng ầm ĩ, đều ra ngoài đi, bệnh nhân thân thể cần phải tĩnh dưỡng. Lúc này mới vừa chuyển ra giám sát phòng bệnh, đợi nàng khôi phục hai ngày lại đến theo nàng. Một tên y tá nói ra, biết, nhiều cảm ơn các ngươi. Lý Minh cùng Phó Minh Hiên cười nói tạ, lưu luyến không rời nhìn một chút ngủ say Phó Tử Yên. Hai người cái này mới an tâm quay người đi hướng cửa phòng. Làm sao? Yên Nhi lại ngủ, ta còn không nhìn nàng đây. Avril Lavigne nhìn lấy giường bệnh phương hướng, bất đắc dĩ nói ra. Yên Nhi đã không có việc gì, chỉ là cần thời gian dài hơn tu dưỡng. Các loại hai ngày này nàng đem tinh thần khôi phục lại, các ngươi về sau liền có thể thường xuyên thấy được nàng. Phó Minh Hiên cười an ủi. Tốt, mọi người hôm nay vì qua đây xem Yên Nhi, đều thả ra trong tay công tác. Đã Yên Nhi muốn nghỉ ngơi, mọi người liền đi về trước online công tác. Lý Minh mang theo cùng bạn bè rời đi cửa phòng bệnh. Vậy chúng ta trước hết cáo từ. Buổi tối làm xong lại tới vấn an Phó tiểu thư. Hoàng Triều Lang Huyết gật gật đầu, mang theo mọi người quay người rời đi, đưa cùng bạn bè đi vào cửa thang máy. Lý Minh cùng Phó Minh Hiên lúc này mới trở lại về phòng của mình. Trương Kiến Hào chính tại khống chế trong khoang thuyền đổ bộ trò chơi. Từ khi Lý Minh đem gánh nặng giao cho hắn về sau, hắn liền bận bịu túi bụi. Trương Kiến Hào đã muốn liên lạc cao tầng cùng quân đội tin tức, lại phải giúp lấy Lý Minh đi quản lý linh giới bên trong đầu đạn bố trí. Nếu không phải hắn năng lực thực sự xuất chúng, đổi lại người khác khẳng định sẽ mang thủ mang cước loạn. Sớm liền bắt đầu phạm sai lầm. Trương tiên sinh còn đang làm việc hả? Người cũng đừng loạn sai xử hắn. Người phải biết thân phận của hắn. Tương lai thế nhưng là tiền đồ vô lượng a. Phó Minh Hiên nhìn một chút buồng điều khiển phía trên. Sáng lấy đèn chỉ thị. Nhẹ giọng nói với Lý Minh. Ta có thể đoán được. Vị này Trương tiên sinh nhìn tuổi tác chỉ lớn hơn ta không đến 10 tuổi. Nhưng làm người ổn trọng, tính cách cũng rất điệu thấp, dạng này người lại thêm năng lực xuất chúng, khẳng định là đi qua nhiều năm bồi dưỡng mới có thể đạt tới kinh người như thế tố dưỡng. Hắn lại là đến từ, ta đương nhiên biết địa vị hắn không phải bình thường. Lý Minh chỉ trên trời, vừa cười vừa nói, biết liền tốt, cùng hắn tạo mối quan hệ. Đối ngươi về sau khẳng định là chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Phó Minh Hiên cười, từ trong lồng ngực lấy ra một văn kiện túi, bỏ vào Lý Minh trước người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.